Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 862, Hỗn Độn Chi Khí Dung Thụ Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 862, Hỗn Độn Chi Khí Dung Thụ Tổ. Đường Tam đi vào thụ tổ bản thể phía trước, trên người điểm sáng màu lam trở nên càng phát ra nồng nặc, cắn có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ thụ tổ khổng lồ sinh mệnh năng lượng, đó là hoàn toàn cùng toàn bộ Pháp Lam Tinh nối liền cùng một chỗ. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong nội tâm lúc này càng là tràn đầy may mắn. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp lại tới đây, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng vô pháp biết trên Pháp Lam Tinh toàn bộ tinh cầu sinh mệnh hạch tâm vậy mà lại ở chỗ này. Không hề nghi ngờ thụ tổ chính là vị diện cấp bậc sinh mệnh hạch tâm tạo ra đi ra. Đã từng thụ tổ tu vi của nó cảnh giới chỉ sợ có thể đạt tới cấp 12 đỉnh phong trình độ, mặc dù bởi vì không có thần chỉ vị trí, khiến cho nó không cách nào thăng hoa đến thần giới cấp bậc kia, nhưng thụ tổ bản thân sinh mệnh năng lượng đã cường đại đến thần chỉ có thể so sánh thần vương cấp độ tồn tại. Bởi vì Pháp Lam Tinh bản thân sinh mệnh cấp độ là phi thường cao, nếu không cũng không có khả năng đản sinh ra nhiều như vậy cấp 12 cường giả, dạng này một cái vị diện sinh mệnh hạch tâm, vậy sẽ là cường đại cỡ nào a, thần chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Sinh mệnh lực là chèo chống một cái vị diện không ngừng tiến hóa lực lượng bản nguyên, là tất cả chủng tộc tiến hóa nguyên động lực. Khổng lồ như vậy sinh mệnh năng, nếu như bị hoàn toàn tước đoạt rơi, như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến toàn bộ Pháp Lam Tinh đều muốn thoái hóa, thậm chí có phá diệt phong hiểm. Đường Tam giơ tay lên, đem bàn tay của mình chậm rãi đặt tại thụ tổ bản thể phía trên. Cách đó không xa đại trưởng lão nhịn không được tiến lên mấy bước, nó lo lắng, tự nhiên là Đường Tam trực tiếp liền bắt đầu tiếp nhận thụ tổ truyền thừa. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đại trưởng lão trên mặt liền toát ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì thụ tổ bản thể phía trên, một cỗ trước nay chưa có khổng lồ sinh mệnh khí tức bỗng nhiên bắn ra. Sinh mệnh kia khí tức nồng đậm tới trình độ nào đâu? Nồng đậm đến làm cho đại trưởng lão nguyên bản đều đã lời ra đến khóe miệng, vậy mà trực tiếp bị chẹn họng trở về. Quảng cáo, khổng lồ thụ tổ bản thể tàn mát ra nhu hòa ánh sáng màu xanh biếc, phảng phất trên đó cũng có lấm ta lấm tấm hào quang màu xanh lục đang nhấp nháy lấy. Nguyên bản đã không gì sánh được to lớn tán cây tựa như là tỉnh lại như vậy, dáng dấp yểu điệu càng là thư triển bản thể thế mà bắt đầu sinh trưởng. Đúng vậy, yên lặng không biết bao nhiêu năm thụ tổ tại Đường Tam bàn tay đè lên trong nháy mắt đó thế mà một lần nữa sinh trưởng. Sinh mệnh khí tức càng là thẳng tắp bay vụt, đây đối với tất cả Lam Kim thụ tộc các trưởng lão tới nói là bực nào không thể tưởng tượng nổi, tất cả trưởng lão đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, đồng thời kinh lịch lấy cùng đại trưởng lão một dạng bị sinh mệnh lực nhồi vào cảm giác. Dần dần, bao quát cận miểu sâm ở bên trong, tất cả ở đây trưởng lão trên người cũng bắt đầu dập dờn ra lấm ta lấm tấm hào quang màu xanh lục. Tu vi càng mạnh trưởng lão, quang mang như vậy cũng càng nhiều. Đó là bọn chúng bản thể bên trong sinh mệnh lực quá nồng đậm, thậm chí xuất hiện tràn ra ngoài tình huống biểu tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bọn hắn cũng không biết lúc này Đường Tam đang làm cái gì, nhưng có thể khẳng định là, Đường Tam chẳng những không có đi thu hoạch được thụ tổ truyền thừa, từ đó đem thụ tổ trên bản thể sinh mệnh năng lượng rút ra đi ra, chính tương phản chính là thụ tổ tại hắn rót vào lực lượng tác dụng dưới, sinh mệnh năng lượng lại là tại cấp số nhân kéo lên. Mà lúc này Đường Tam cũng đã tiến vào một cái trạng thái kỳ diệu bên trong. Thụ tổ, làm toàn bộ Pháp Lam Tinh sinh mệnh hạch tâm bản nguyên, nó sinh mệnh năng lượng khổng lồ, xa xa không phải trước đó trên bản thể hắn tán phát dạng này. Có thể nói, vô luận là yêu quái tộc tất cả đại yêu hoàng, hay là tinh quái tộc tất cả thiên tinh hoàng, bọn hắn toàn bộ lực lượng bản nguyên, tất cả đều là đến từ cái này sinh mệnh hạch tâm A, mỗi một cái chủng tộc, mỗi một đầu sinh mệnh căn bản đều là từ cái này sinh mệnh hạch tâm bản nguyên mà tới. Thụ tổ là sinh mệnh hạch tâm bản nguyên đại biểu chân chính khổng lồ sinh mệnh năng lượng trải rộng tại toàn bộ tinh cầu mỗi một hẻo lánh, mà cũng không chỉ là ở chỗ này, nhưng là thụ tổ bản thể lại là có thể khiêu động cái này khổng lồ sinh mệnh năng lượng chìa khóa. Đường Tam tại câu thông, chính là như vậy một chiếc chìa khóa. Đắm chìm tại đối với sinh mệnh năng số lượng cảm giác bên trong, Đường Tam chỉ cảm thấy thần thức của mình tiến vào một mảnh hải dương màu xanh lục bên trong. Tại mảnh này tựa như sinh mệnh ốc đảo một dạng tồn tại bên trong, hắn cảm giác nương theo lấy sinh mệnh năng lượng hướng ra phía ngoài kéo dài, khuếch trương. Tinh thần ý chí chỗ đến, sinh mệnh năng lượng mang theo hắn càng thêm xa xôi truyền bá ra đi. Tại một cái chớp mắt này, Đường Tam phảng phất cảm nhận được tại vị diện này bên trên tất cả sinh mệnh lực nồng đậm địa phương. Không hề nghi ngờ, sinh mệnh lực nồng nặc nhất chính là yêu tinh đại lục. Yêu tinh đại lục nhiều năm qua nhận thiên hồ tộc khí vận gia trì, trung linh dục tú từ đầu đến cuối đều dẫn dắt toàn bộ vị diện trọng yếu nhất tài nguyên. Sau đó chính là vô biên vô tận Lam Hải. Vô tận Lam Hải bên trong lại có chỗ khác biệt, khu vực khác nhau, sinh mệnh năng lượng nồng đậm cũng có chỗ khác nhau. Đường Tam liền có thể ẩn ẩn cảm giác được hỏa lê tộc chỗ nham tương xích hải bên trong, sinh mệnh năng lượng liền muốn so phổ thông hải dương nồng đậm hơn nhiều. Mà tại một chút càng thêm xa xôi khu vực nhưng lại có sinh mệnh năng lượng cực kỳ thiếu thốn, thậm chí là trống rỗng địa phương. Không cần cẩn thận đi cảm thụ, Đường Tam cũng có thể đánh giá ra, loại địa phương này hoặc là U Minh Thanh Hải, hoặc là Ô Chọc Hoàng Hải. Chỉ có loại tồn tại này mới là không cần sinh mệnh năng lượng. Nhưng cũng tại càng thêm nơi xa xôi, tựa hồ vô tận Lam Hải bên trong còn có sinh mệnh nồng đậm càng thêm nồng đậm, thậm chí không kém hơn yêu tinh đại lục bao nhiêu địa phương. Có lẽ, đó chính là sinh mệnh lục hải đi, nhưng cách nơi này rất xa, rất xa. Tương lai nếu có cơ hội, Đường Tam nhất định sẽ đến chỗ như vậy đi xem một chút. Thủ tổ tựa như là đem chính mình sợi rễ trải rộng khắp cả đại lục, bao trùm tại đại lục mỗi một hẻo lánh. Loại cảm giác tuyệt vời này, để Đường Tam thần thức cũng có thể tùy theo cảm nhận được mỗi một chỗ sinh mệnh năng lượng nồng nặc nhất chỗ. Mà những sinh mạng này mạch lạc vào lúc này hắn kích thích xuống, tựa hồ cũng biến thành càng phát ra rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tù tù bản thể tựa như là có chút thức tỉnh giống như, bắt đầu hô hấp, từ đó kích thích những sinh mệnh năng lượng này cường thịnh hơn vận chuyển. Đường Tam có thể dẫn động thủ tổ trên thân xuất hiện loại khí tức này biến hóa, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn trên người có Lam Kim thủ tộc huyết mạch lạc ấn, mà là bởi vì, ngay tại vừa mới, hắn rót vào thủ tổ thể nội, đúng là hắn cái kia hỗn độn Lam Ngân Hoàng bên trong một chút hỗn độn chi khí. Quảng cáo, hỗn độn chi khí chính là toàn bộ vị diện thiên địa sơ khai lúc tạo ra tối cao tầng thứ khí tức. Là hết thảy sinh mệnh đầu nguồn. Khi hỗn độn chi khí cùng thủ tổ tương dung thời điểm, thủ tổ bản thể thậm chí truyền lại cho Đường Tam một loại quấn quýt cảm giác. Tựa như là hài tử gặp được phụ thân giống như, có thể nào không kích động đâu. Đường Tam cũng có thể cảm nhận được chính mình điểm này hỗn độn chi khí cùng thủ tổ tiếp xúc đằng sau, nhận toàn bộ vị diện sinh mệnh bản nguyên tẩy lễ cùng bao dung, hỗn độn chi khí rõ ràng trở nên sáng rất nhiều, thậm chí còn tại thay đổi một cách vô chi vô giác tăng cường lấy. Thiên địa sơ khai, hỗn độn chi khí sinh ra sinh mệnh, có thể nói, tất cả sinh mệnh năng lượng, vô luận là cao bao nhiêu cấp độ chỉ cần còn ở lại chỗ này cái là trên mặt liền cùng hỗn độn chi khí có quan hệ. Cho nên, làm loại này tối cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng bắt đầu trả lại thời điểm, sinh mệnh năng lượng ẩn chứa từng tia từng sợi hỗn độn chi khí tựa như là tìm được đầu nguồn đồng dạng tụ đến. Cái này khiến Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình âm dương Lam Ngân Hoàng cái này siêu cấp huyết mạch tại hỗn độn chi khí thấm vào dưới có lấy tiến hóa đồng dạng cảm giác. Mà hỗn độn chi khí trái lại đối với thủ tổ bản thể kích thích cũng làm cho nó một lần nữa tại hỗn độn thẩm thấu vào tỏa sáng sức sống. Đường Tam vì cái gì trước đó dám nói ra những lời kia cũng là bởi vì hắn có hỗn độn chi khí bằng vào A, làm một đời thần vương, hắn đối với vị diện sinh mệnh lực cùng hỗn độn chi khí quan hệ lý giải quá sâu sắc. Lúc trước hắn liền đã có thể kết luận khi chính mình đem hỗn độn chi khí cho thủ tộc bản thể thời điểm sẽ sinh ra biến hóa như thế. Đây chính là một đời thần vương tinh chuẩn phán đoán cùng hiểu. Đến từ tầng thứ cao hơn vị diện trí tuệ, dần dần tại tất cả Lam Kim thủ tộc trong mắt thủ tộc bản thể không ngừng phát sinh biến hóa, chẳng những hướng ra phía ngoài tản ra không gì sánh được nồng đậm sinh mệnh năng lượng hóa thành điểm sáng màu xanh lục bắt đầu hướng ta huy sái, bao trùm lấy nội thành, thậm chí đã bắt đầu hướng kiến mộc thành ngoại thành phiêu tán, bản thể thân cây to lớn kia cùng cành càng là biến thành óng ánh sáng long lanh màu lam, lóe ra lam thủy tinh đồng dạng quang trạch. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.